Y đạo quan đồ, chương 5 1088 đến 5, đường hẹp 5, góc truyện audio.com. Lý Dương Kiệt nói, tôi du học tại Quý Quốc 5 năm, hầu như mỗi năm còn có thể tới một lần, đối với văn hóa của Quý Quốc vẫn đều rất thích. Trương Dương nói, Lý Tướng Quân cũng lý giải Trung Quốc nhỉ. Lý Dương Kiệt nói, mượn dùng nhất câu nói thường nói một của Quý Quốc, Trung Quốc đất rộng nhiều người, muốn lý giải cũng không dễ dàng như vậy. Trương Dương nở nụ cười ha ha. Lý Dương Kiệt nói, Trương Bí Thư đầu năm đi đến quốc gia của tôi vừa vặn đi nước ngoài, mất cơ hội gặp mặt Trương Bí Thư cho nên lần này đến đây, đã quyết định chủ ý, nhất định phải gặp mặt cậu. Trương Dương nói, lần trước đi Quý Quốc thật sự là có chút vội vàng, lúc gần về, vốn nên đi Quý Phủ cáo từ Tôn Phụ cảm ơn chiêu đãi, thế nhưng tôi nghe nói Quý Phủ có tang sự cho nên bỏ ý niệm đi Đăng Môn trong đầu. Trương Đại Quan Nhân trong lòng nói, anh không phải là hoài nghi tôi giết em trai anh sao? Lão tử lười vòng vo với anh, công bằng đem chuyện này điều tra rõ. Khóe môi của Lý Dương Kiệt hơi giật giật, hắn hiển nhiên thật không ngờ Trương Dương sẽ chủ động nhắc tới chuyện này. Thở dài nói, Trương Bí Thư nói không sai, lúc đó em trai của tôi bất hạnh ngộ hại. Hắn dừng lại một chút, ánh mắt sáng lên, nhìn thẳng hai mắt của Trương Dương nói. Trương Bí Thư có gặp qua em trai của tôi hay không? Ánh mắt của Trương Đại Quan Nhân bình tĩnh như nước, nhìn thẳng ánh mắt của Lý Dương Kiệt nói. Tôi biết lệnh đệ tên là Lý Dương Phổ, về phần chuyện khác tôi hoàn toàn không biết gì cả. Lý Dương Kiệt nói, thế nhưng tôi nghe nói, Trương Bí Thư khi đó đang du ngoạn ở núi Kim Cương, không biết chuyện này có là thật hay không? Trương Dương nói, núi Kim Cương, địa phương nào, sao tôi không hề có ấn tượng? Lý Dương Kiệt nói, Trương Bí Thư hẳn là nhớ kỹ Cảng Nguyên Sơn chứ? Trương Dương nói, Cảng Nguyên Sơn, tôi biết tôi cũng đi qua. Lý Dương Kiệt nói, Trương Bí Thư nhận thức Hàn Tích Thành không? Trương Dương đã vững tin, Lý Dương Kiệt có chuẩn bị mà đến, hơn nữa hắn xem ra cha được không ít tư liệu chuyện mình đi Nguyên Sơn tìm Hàn Tích Thành nhất định bị hắn tra được. Lý Dương Kiệt giơ lên tay phải, sĩ quan phụ tá họ Phát đem tấm vé ảnh chụp đưa đến tay hắn, Lý Dương Kiệt đưa cho Trương Dương. Trương Dương tiếp nhận nhìn, đã thấy bên trong là ảnh chụp của Hàn Tích Thành bị đánh cho mặt mũi bầm dập, từ ảnh chụp đã có thể nhìn ra thằng nhãi này gặp phải dằn vặt dày vò dữ dội. Lý Dương Kiệt nói, Bắc Triều Tiên cũng không tính lớn, nếu như tôi muốn tìm một người, không cần tốn hao khí lực quá lớn. Trương Đại Quan Nhân giả bộ hồ đồ nói, Lý Tướng Quân, người này là ai vậy? Anh đem ảnh chụp của hắn đưa cho tôi xem, là có ý gì? Lý Dương Kiệt nói, tôi tin tưởng Trương Bí Thư nhất định đã gặp qua hắn, tôi hiện tại có thể nói cho cậu, người này tên là Hàn Tích Thành, hắn là một gián điệp hai mang ẩn núp tại Cảng Nguyên Sơn, bán tình báo mà sống, tôi tìm được hắn cung cấp cho tôi một ít tư liệu. Hắn lại lấy ra một tấm ảnh chụp đặt lên trên bàn, sau đó chậm rãi đẩy qua hướng Trương Dương. Tấm ảnh chụp tuy rằng không rõ thế nhưng vẫn có thể nhìn ra Trương Dương ngay trong ảnh chụp. Trương Đại Quan Nhân thầm kêu không ổn, xem ra mình lúc tìm Hàn Tích Thành đã bị người ta chụp ảnh. Lý Dương Kiệt nói, cái ảnh chụp này được chụp ở Cảng Nguyên Sơn, Trương Bí Thư nói vậy đã có chút ấn tượng chứ? Trương Dương mỉm cười lắc đầu, góc truyện audio.com, nói, thời gian lâu quá, nhớ không rõ ràng. Lý Dương Kiệt nói, Trương Bí Thư đi Nguyên Sơn vì cái gì? Dù ngoạn, Lý Dương Kiệt nói, Hàn Tích Thành không phải chỗ du lịch. Trương Dương nhìn Lý Dương Kiệt nói, Lý Tướng Quân muốn nói cái gì không ngại trực tiếp nói ra đi. Lý Dương Kiệt nói, tôi từ trong miệng Hàn Tích Thành chiếm được một ít tình huống, biết hắn gặp qua Trương Bí Thư trước khi gặp cậu còn gặp được một người, y tá Lý Uyển Cơ của cha ta, cô ta là gián điệp của Nam Triều Tiên, cô ta vẫn đều muốn mưu hại cha tôi. Cậu và cô ta một trước một sau xuất hiện tại Nguyên Sơn, không hẹn mà cùng hỏi đến chuyện của căn cứ quân sự Kim Cốc. Mà sau khi cậu xuất hiện không lâu, căn cứ quân sự Kim Cốc đã bị công kích, em trai của tôi cũng bị ngộ hại. Trương Dương nói, anh hoài nghi tôi có liên quan đến cái chết của em trai anh. Ánh mắt của Lý Dương Kiệt đột nhiên chuyển lạnh, cậu nghĩ sao? Trương Dương lắc đầu nói, không ngờ rằng quân nhân Bắc Triều Tiên cũng có nhiều sức tưởng tượng như vậy. Lý Dương Kiệt nâng ly rượu, bỗng nhiên hung hăng ném xuống mặt đất, ly rượu rơi nát bấy, 10 tên quân nhân Bắc Triều Tiên trước đó mai phục xung quanh phòng khách vọt ra, họng súng trong tay bọn họ tất cả đều nhắm ngay Trương Dương. Trương Đại Quan Nhân nheo hai mắt lại, cực kỳ khinh thường nhìn Lý Dương Kiệt. Lý Tướng Quân đối với văn hóa Trung Hoa quả nhiên lý giải thâm hậu, lại có thể hiểu được rơi ly làm dấu của chúng tôi. Lý Dương Kiệt lạnh lùng nói, căn bản là không nên tới. Trương Đại Quan Nhân thản nhiên cười nói. Nơi này là địa bàn của Trung Quốc, tôi có cái gì phải sợ? Lý Dương Kiệt nói, trong Cẩm Tú Viên, tôi cho dù giết cậu cũng sẽ không gánh chịu bất luận cái trách nhiệm gì. Trương Dương nói, anh nhìn rất cao. Lý Dương Kiệt nói, tôi chỉ nhìn cậu mà thôi. Trương Dương gật đầu nói, có một vấn đề, anh hoài nghi tôi và Lý Uyển Cơ liên thủ giết chết em trai anh, như vậy tôi muốn hỏi anh, nếu như tôi muốn gây bất lợi đối với nhà các người, lúc trước vì sao tôi muốn cứu cha của anh? Lúc Lý Uyển Cơ muốn mưu sát cha anh, tôi vì sao lại muốn ngăn cản cô ấy? Lý Dương Kiệt nói, chuyện này, bất quá là cậu muốn lừa gạt cha tôi, đạt được tín nhiệm của ông ấy mà thôi, mục đích chân chính của cậu là chiếm được cơ mật quân sự của Bắc Triều Tiên chúng tôi. Trương Dương cười ha ha lên. Cơ mật quân sự, bên kia của các người có phải là đầu óc đều có bệnh không? Với cái các người gọi là cơ mật quân sự, trong quốc gia chúng tôi ngay cả hương chấn trình độ dân binh đều không tính, tôi cần phải vượt núi băng ngàn đi đến cái gọi là cơ mật quân sự của các người sao? Lý Dương Kiệt hai mắt chợt xẹt qua một tia sát khí, hắn từ bên hông móc súng lục ra, nhắm ngay cái trán của Trương Dương. Trương đại quan nhân chấn định tự nhiên như trước, nâng ly rượu trên bàn uống một ngụm nói. Quả nhiên không phải là yến tốt, chuyện của quốc gia chúng tôi các người học không ít, chỉ tiếc vẽ hổ không giống ngược lại giống chó, tinh túy chân chính cũng không phải các người có thể học được. Lý Dương Kiệt nói, cậu thành thật nói cho tôi biết tư liệu của AIFV có phải là bị cậu cầm đi? Em trai của tôi có phải là chết ở trong tay của cậu? Trương Dương nói, Lý Dương Kiệt nếu như không phải thấy mặt mũi của cha anh, chỉ cần anh dùng súng chỉa vào đầu của tôi cũng đủ để anh chết 100 lần rồi. Lý Dương Kiệt có chút kiêu căng nói. Hiện tại súng trong tay, góc chuyện audio.com, tôi cậu không có bất luận quyền lên tiếng gì. Trước mắt bỗng nhiên nhoáng lên, Lý Dương Kiệt cũng không biết chuyện gì xảy ra, súng lục đã bị Trương Dương bẻ qua, họng súng nhắm ngay cái trán của hắn, đám binh sĩ Bắc Triều Tiên xung quanh còn chưa kịp làm ra phản ứng, thì phát hiện Lý Dương Kiệt đã rơi vào trong khống chế của Trương Dương. Cách Trương.